Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149, tràn ngập nguy hiểm. Con kiến hôi càn rỡ. Bản thánh tử hôm nay nhất định phải đưa ngươi luyện hồn hóa phách, giáng chức nhập cửu u, muốn ngươi biết cái gì là không biết trời cao đất rộng. Cái gì là muốn sống không được, muốn chết không xong a. Nổi giận đùng đùng, khí diễm cái thế, cái kia vạn pháp tông thánh tử tuấn mỹ ngũ quan, thực thực nhất thiết vặn vẹo cùng một chỗ, cũng liền tại đỉnh kia sôi chi thế phẫn nộ bên trong. Vạn pháp tông thánh tử sau lưng cái kia một đầu kim đan dị tượng, cửu thiên thần hà, là phun trào lấy vạn trượng gợn sóng, vô lượng hủy diệt ba động, trùng trùng điệp điệp, ba đào hung dũng đánh úp về phía Tiêu Trần. Kim đan dị tượng uy lực, Tiêu Trần còn không có đối kháng chính diện qua. Cũng có thể nói, Tiêu Trần hết thảy mới nhìn thấy qua ba cái mở ra kim đan dị tượng thiên tài. Một cái là cái này vạn pháp tông thánh tử, một cái cũng là cái kia Ninh Xuyên, còn có cũng là cái kia thần nữ cung thánh nữ Cơ Giao Tuyết. Bây giờ cái này vạn pháp tông thánh tử thẹn quá hóa giận. Sát khí đằng đằng tế ra hắn kim đan dị tượng, Tiêu Trần trong mắt, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có cái kia một đầu che lấp vạn cổ, nhét đầy càn khôn cửu thiên thần hà. Ào ào ào tương đương, cái gọi là kim đan dị tượng, đó là tại đột phá đến kim đan cảnh lĩnh vực lúc, cực hạn siêu thoát giả, mới có thể diễn sinh ra một loại cấm kỵ lực lượng. Giống như vạn pháp tông thánh tử đạo này, cửu thiên thần hà, thủy nhất đánh ra, cũng là cắn nuốt hết Tiêu Trần quanh thân hai bên bao la hùng vĩ thiên địa. Bởi vậy đem Tiêu Trần cùng đất trời bốn phía ngăn cách. Cái này đưa đến kết quả chính là, đưa thân vào cái này kim đan dị tượng bên trong Tiêu Trần, không chỉ không cách nào vận dụng tự thân bên ngoài thiên địa năng lượng, còn phải bị đạo này kim đan dị tượng uy áp trói buộc. Muốn đối kháng kim đan dị tượng, chỉ có thể dựa vào kim đan dị tượng. Không có kim đan dị tượng kim đan cảnh tu sĩ, gặp phải có được kim đan dị tượng kim đan cảnh tu sĩ, vậy liền giống như trẻ sơ sinh một dạng yếu ớt, mà lại ngươi còn chưa tới kim đan cảnh. Bản thánh tử cũng muốn xem thử xem, ngươi là làm sao thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, đứng chắp tay. Vạn pháp tông thánh tử hừ nói, bành ù ù, bành ù ù, đã là có khó có thể miêu tả. Hủy thiên diệt địa kim đan dị tượng chi uy, không gì không biết, không gì không phá bao phủ đến Tiêu Trần trước mặt. Vừa mới Tiêu Trần là dùng thanh đế trường sinh thể, kim quang chú gia trì, lại lấy đạo tàng 36 thức thức thứ hai, đạo pháp tự nhiên, lực lượng, chặn lại cái này vạn pháp tông thánh tử một cái chấn áp. Giờ phút này nhìn lấy cái kia diệt thế ngút trời kim đan dị tượng năng lượng tuôn ra hướng mình, Tiêu Trần không thể làm gì, có chút hãi hùng khiếp vía, tê cả da đầu. Bóng ma tử vong, đó là gần trong gang tấc. Có lẽ đúng như vạn pháp tông thánh tử giảng đồng dạng, muốn đối kháng kim đan dị tượng, chỉ có kim đan dị tượng. Cũng liền tại cái này một cỗ hủy thiên diệt địa kim đan dị tượng chi uy dưới, Tiêu Trần đầu tiên tế ra cái kia một cái huyết hồn thứ. Đây là tiền sử đại hung, trưởng thành huyết ma thú trên thân chóc ra chi vật, có thể xuyên nứt vạn vật, nhằm vào hồn phách, hấp thu Tiêu Trần mênh mông pháp lực. Huyết hồn thứ hình dáng như đỏ thẫm yêu tinh đồng dạng xé mở cái kia một mảnh rộng rãi thôn phệ bát hoang kim đan dị tượng năng lượng, tiếp theo đâm về cái kia vạn pháp tông thánh tử mi tâm vị trí. Không biết cái gọi là a, ngươi cho rằng chỉ bằng vào một kiện sát khí liền có thể nghịch chuyển cục thế, lấy bình thường nghịch tiên rồi. Lạ thường, cái kia vạn pháp tông thánh tử gương mặt không sợ thong dong, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn ống tay áo cổ động, bay ra chính là một tôn kim sắc bảo tháp. Đây là một kiện đan sen, đạo, cùng, pháp, bảo khí. Phẩm chất phía trên không thua gì thiên giai thần binh lợi khí. Sáng chói giống như mặt trời bảo tháp. Ninh Phong gặp tăng gắn vào vạn pháp tông thánh tử thẳng tắp dáng người bên ngoài. Cái kia phun trào lấy cấm kỵ sát phạt chi khí huyết hồn thứ. Đả kích tại cái này lưu quang giật thải. Đạo văn tràn đầy thân tháp mặt ngoài. Chỉ nghe khanh leng keng bang liên tiếp nổ vang âm thanh. Phun ra nuốt vào lấy chí mạng quang hoa huyết hồn thứ. Hoàn toàn không có thể đột phá cái kia bảo tháp thủ hộ. Chạm tới vạn pháp tông thánh tử thân thể. Bành ù ù, cùng lúc đó, Tiêu Trần từ đầu đến chân xa vào đến vạn pháp tông thánh tử kim đan dị tượng. Cửu thiên thần hà dặm đi, bầu đỗ tại cái này tràn đầy hủy thiên diệt điện năng lượng cửu thiên thần hà dặm. Tiêu Trần bao trùm lấy bất hủ kim quang thanh đế trường sinh thể. Mặc dù vạn pháp bất xâm, kim cương bất hoại, cũng là bắt đầu sụp đổ, xương cốt đứt gãy, lúc này bày ở Tiêu Trần trước mặt chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là được ăn cả ngã về không bỏ trốn mất dạng. Rời đi cái này một hòn đảo, nhưng cái này cũng tương đương từ bỏ cái này một hòn đảo phía trên cơ duyên tạo hóa. Thứ hai con đường, cái kia chính là lưu lại, đem hết toàn lực cùng cái này vạn pháp tông thánh tử liều chết đánh cược một lần. Tại Tiêu Trần thể nội, có cái kia nội chú lấy thần bí bóng quỷ hoang trần cốt đăng. Đoạn thời gian này đi qua, thần bí bóng quỷ bao nhiêu cũng nên khôi phục một số nguyên khí. Tiêu Trần tin tưởng, muốn là tế ra hoang trần cốt đăng, nhất định có thể uy hiếp được cái này vạn pháp tông thánh tử. Dù sao liền cái kia đã từng sừng sững tại đỉnh phong đại năng bá chủ hàng ngũ minh thương tôn giả. Đều tại thần bí bóng quỷ chỗ thao túng hoang trần cốt đăng phía dưới nhận lấy hủy diệt tính trọng. Thương, có thể mọi thứ đều có lợi và hại. Một khi làm như vậy, cũng liền đem cái này vạn pháp tông thánh tử dồn đến tuyệt lộ. Khó đảm bảo sẽ không dẫn tới phiền toái càng lớn cùng gợn sóng. Tại chỗ còn có một cái thái huyền môn Ninh Xuyên đâu. Gia hỏa này thế nhưng là cùng vạn pháp tông thánh tử đồng dạng cấp bậc kim đan thiên kiêu. Tiêu Trần muốn là sống mái một trận chiến đối phó vạn pháp tông thánh tử. Vậy liền không có cách nào tại bận tâm đến cái này thái huyền môn Ninh Xuyên. Răng rắc, lưu cho Tiêu Trần suy nghĩ thời gian không nhiều lắm. Nhục thân muốn cái này kim đan dị tưởng, cửu thiên thần hà thôn phệ bao phủ lấy. Thời thời khắc khắc có cực đoan cuồng bạo hủy diệt năng lượng. Phá hư Tiêu Trần bất hủ pháp thể. Đây cũng chính là Tiêu Trần. Thanh đế trường sinh thể không tì vết. Còn có kim quang chú gia trì. Đổi lại là tu sĩ khác. Cũng là kim đan cảnh 10 tầng thiên tài. Không có mở ra kim đan dị tượng điều kiện tiên quyết. Xa vào đến cái này, cửu thiên thần hà, thôn phệ dạm. Cái này 10 cái hô hấp đi qua, hơn phần nửa cũng là đã nhục thân nứt toác, hồn phi phách tán, có thể nhìn đến một số vết nứt, lít nhà lít nhít lan tràn tại Tiêu Trần cơ thể bên ngoài. Nơi xa nhìn, Tiêu Trần cái kia rạng rỡ lập lòe, thần thần thánh thánh, bất hủ bất diệt thanh đế trường sinh thể, dường như một kiện sắp phân mảnh hoàn mỹ đồ sứ, cẩu vật. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Chờ ngươi không kiên trì nổi thời điểm, cũng chính là ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong thời điểm. Thưởng thức Tiêu Trần chìm nổi tại hủy diệt biên giới bên trong một bức tranh. Vạn pháp tông thánh tử cũng không nóng nảy, thì không đếm xỉa đến, cười lạnh trào phúng đứng ở nơi đó. Tiêu Trần ánh mắt trong vắt, tâm như niêm phong. Đến một bước này, nhiều một khắc do dự, vậy liền nhiều một phần biến số. Hắn câu thông lấy thể nội hoang trần cốt đăng, quyết định muốn thần bí bóng quỷ xuất thủ. Tùng tùng tương đương, đột nhiên tới đại đạo thiên âm âm thanh. đánh gãy Tiêu Trần, Vạn Pháp Tông Thánh Tử, Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, cũng là không hẹn mà cùng nhìn phía hòn đảo chỗ sâu. Chỗ nào sương mù trùng diệp, quang hoa chói lọi, mơ hồ có lấy Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Thương Ao Thác Nước các loại cảnh tượng. Chẳng lẽ Giao Tuyết Tiên Tử lấy được trên đảo này cơ duyên tạo hóa? Ninh Xuyên tự nói, Vạn Pháp Tông Thánh Tử khuôn mặt dày đặc, cơ Giao Tuyết trước hắn một bước trèo lên bên trên hòn đảo, cũng đi thẳng tại hắn đằng trước. Giờ phút này muốn là nói cơ Giao Tuyết thu được trên đảo này cơ duyên tạo hóa, đó cũng là nói còn nghe được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông,